Hộ Bạt cảm giác thạch thất bố trí cấm chế này khẳng định có gì đó kỳ quặc, nhưng thạch thất này cũng không phải tầng áp chót của địa lao, nghĩ đến cho dù bên trong có bảo bối, có lẽ cũng không phải là bảo bối có giá trị nhất trong địa lao, muốn đi vào lại sợ hao tổn khí lực phí công, nhưng rời đi như vậy, lại có chút không cam lòng. Hét to một tiếng, Hộ Bạt đấm một quyền lên trên cấm chế, toàn bộ địa lao lập tức chấn động, ngay cả Đường Tiêu đứng ở tầng thứ 5 cũng cảm thấy. Mượn con mắt của Bàng Thái, Đường Tiêu nhìn thấy người sói Hộ Bạt cũng bị cấm chế kia bắn bay ra ngoài, chỉ là sau khi hắn rơi xuống rất cũng không trọng thương hôn mê giống như tên thủ hạ cấp địa nguyên nhị giai vừa rồi. Thật là cấm chế lợi hại. Hộ Bạt đứng thẳng lại, đột nhiên lấy tay che ngực cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Mấy tên tùy tùng vội vàng xông tới, Hộ Bạt khoát tay áo về phía bọn hắn, ý bảo hắn không có việc gì, sau đó hắn hơi có chút tức giận trừng mắt nhìn mật thất kia tựa hồ rất bất mãn đối với cấm chế của mật thất. Hộ Bạt giống lớn một tiếng, vung vẩy lang thần bổng trong tay, mạnh mẽ nện xuống thạch bích bên cạnh cửa vào mật thất. Theo hắn thấy, nếu cửa phòng mật thất đã có cấm chế cường đại như vậy, vậy chỉ cần lách qua nó là được, nện mở thạch bích bên cạnh, đồng dạng cũng có thể đi vào trong mật thất. Khách chương.